Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ hai người bị thương không khác lắm, cho dù thật sự nháo lớn, cũng không chiếm được bồi thường gì vì thế khí thế hai nhà rào rạt chuẩn bị đánh nhau. Biết được kết quả, chỉ có thể xám xịt trở về mẹ Giang Nhị Cương khóc đến đôi mắt đều sắp mù. Bà nội càng một bộ dáng ruột gan đứt từng khúc, vừa đờ, MNGC vừa mắng. Chỉ có khuôn mặt ba Giang Nhị Cương trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Giang Nhị Cương. Hàng năm con trai và Lưu Đại Căn pha trộn ở bên nhau, Lưu Đại Căn kia lấy gã như thiên lôi sai đâu đánh đó, như tiểu tùy tùng, sao có thể đánh nhau với con trai. Huống chi, con trai cao to, Lưu Đại Căn kia gầy đến như khỉ, thật sự đánh lên, nhi tử nào có thể có hại. Đối diện với ánh mắt kia của ba gã, Giang Nhị Cương vô cùng chột dạ. Vì thế ba Giang Nhị Cương hiểu rõ, chuyện này còn có ẩn tình. Tốt xấu đọc sách mấy năm, ba Giang Nhị Cương suy nghĩ chuyện tương đối cẩn thận. Ông ta tìm cái cớ, đuổi bà Giang và Hứa Nhị Nương ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Giang Nhị Cương và ba gã. Giang Nhị Cương còn chịu tra tấn trên thân thể, đối diện ánh mắt như ăn thịt người của ba gã, càng thêm chột dạ. Đi TV, nói lời nói thật cho tao. Ông ta trầm khuôn mặt nói. Giang Nhị Cương chiếp chiếp nhạ nhạ. Là với Đại Căn. Cầm miệng, tao muốn chính là lời nói thật, không phải nghe mày nói dối. Con trai bị thương như vậy còn dám nói dối, chỉ định là làm chuyện gì trái với lương tâm còn bị uy hát. P, bằng không gã đã kêu gào hung nhất, nào sẽ nghĩ một chuyện nhịn chín chuyện lành. Ở dưới uy áp của ba gã, cuối cùng Giang Nhị Cương nói ra tình hình thực tế. Nhưng gã không dám nói là Giang Niệm Tư, bởi vì bộ dáng Giang Niệm Tư vui đùa đạo ôn nhu bật cười thật sự quá thấm người, như người điên. Chỉ nói là một cô gái rất lợi hại, không phải người địa phương. Vốn định gã đều bị thương, dù thế nào ba gã cũng sẽ cùng chung kẻ địch với gã. Không nghĩ tới gã vừa dứt lời, đã bị ba gã tát một cái. Súc sinh, người súc sinh này. Sao lão tử sinh ra một súc sinh như mày? Một cái tát này của Giang Ái Quốc, gần như dùng sức lực toàn thân. Đánh khóe miệng Giang Nhị Cương chảy ra máu, ngón tay Giang Ái Quốc run rẩy chỉ Giang Nhị Cương, tức giận đến lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Đồng thời không nhịn nổi hối hận con trai ngoan, tùy ý để mẹ ông ta chiều thành dạng này. Vẻ mặt Giang Nhị Cương mộng bức nhìn Giang Ái Quốc, gã đều bị thương thành như vậy, lại là con trai duy nhất trong nhà. Ba gã không an ủi gã thì thôi, lại còn đánh gã. Giang Ái Quốc run rẩy chỉ Giang Nhị Cương, có đau lòng, có tức giận, càng nhiều lại là thất vọng. Việc đã đến nước này, Giang Ái Quốc không lời nào để nói. Trước nay tính cách ông ta đều không chiếm nửa điểm tiện nghi của người khác, chỉ muốn an phận sinh hoạt. Không nghĩ tới sinh ra đứa con trai, lại có những tính dơ bẩn xấu xa đó. Gã có một chị gái, chị yêu gã như mạng. Khi còn nhỏ chị cũng là vì cứu gã rơi xuống nước, mới C-H-E-T chìm ở trong sông. Cho nên Giang Ái Quốc vẫn luôn rất tôn trọng con gái. Con trai làm chuyện như vậy, ông ta hận không thể cắt gã thành tám đoạn. Nhưng rốt cuộc là con trai của mình, ông ta không hạ tay kia được. Chỉ may mắn con trai gặp được cô gái, là có năng lực, không thể để súc sinh này đắc thủ. Việc này vừa ra, Giang Ái Quốc như già đi mười mấy tuổi. Hứa Nhị Nương đau lòng con trai, lại nghe Giang Ái Quốc nói. Chúng ta lại sinh con đi. Hứa Nhị Nương đau lòng con trai, lại cũng rằng, trong nhà không thể không người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể đồng ý yêu cầu của chồng. Giang Niệm Tư không để bụng Giang Nhị Cương nói như thế nào. Tuy cô không muốn dứt ra một chút chuyện ảnh hưởng sinh hoạt của người trong nhà, nhưng nếu Giang Nhị Cương thật sự thọc ra ngoài, cô cũng không phải sợ phiền phức. Không nghĩ tới một đêm trôi qua, trong nhà vẫn là thanh tĩnh, không ai lại đây tìm phiền toái. Giang Niệm Tư bôi cao mỹ bạch lên mặt, phát hiện quyến rũ giữa mày của mình trong gương càng sâu hơn. Cô sửng sốt một chút, ngay sau đó phát hiện, chỗ mi mắt cô đều có bóng màu đen. Trước kia lúc đen, bởi vì màu da đều đền, cho nên không phát hiện. Mỹ bạch cao không dám bôi quá gần đôi mắt, cho nên hiện tại thoạt nhìn, bóng đen trên dưới kia. Như tự có kẻ mắt, cố tình không giống với vẽ ra, rất tự nhiên. Xứng với hai mắt thanh triệt sáng ngời của cô, đan xen ra một loại hương vị không giống nhau. Giang Niệm Tư vuốt mặt nghi hoặc, sao sau khi trắng hơn, thoạt nhìn càng xinh đẹp hơn đời trước. Vậy còn chưa trắng bằng đời trước đâu, phải biết rằng, đời trước cô có thể nói trắng đến sáng lên. Ngay cả Giang Tuyết cũng phát hiện cô biến hóa, một tay trống ở trên giường, Giang Tuyết nói, Tư Tư, hiện tại sau khi em trắng hơn, sao càng ngày càng câu nhân. Giọng nói của cô ấy hơi lo lắng, bởi vì em gái thật sự quá đẹp, mà thân thể cô lại yếu ớt, tính tình lại mềm, về sau bị người bắt nạt làm sao bây giờ? Giang Niệm Tư mỉm cười, hỏi cô ấy, làm quần áo cho Triệu Phương như các cô được không? Được, để vào trong túi cho em rồi, đợi chút nữa em cầm đi là được. Đúng rồi, bộ quần áo màu đỏ kia của em đã hong khô cho em đợi chút thay đi, cũng không biết ngày hôm qua em giã đi đâu. Khiến cho trên quần áo đều là vết bùn. Vết bùn sao? Đương nhiên là bởi vì đánh người. Ánh mắt Giang Niệm Tư tối sầm xuống. Chị, về sau chị đi nơi nào? Nhớ rõ gọi anh đi với chị. Giang Tuyết gật đầu. Ở trong thôn có thể có chuyện gì. Nhưng em yên tâm. Chị của em sợ C, H, E, T em hơn em nhiều. Dù sao chị chính là tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. Khẳng định không đi ra ngoài một mình. Bởi vậy từ trong thôn đi trấn trên. Phải đi một đoạn đường hoang tàn vắng vẻ rất xa. Vốn dĩ lá gan của Giang Tuyết không lớn. Lời này nhắc nhở Giang Tuyết. Nói ngày hôm qua cô trở về quá muộn. Về sau tan tầm. Cô để anh cả đi trấn trên chờ cô trước tiên. Giang Niệm Tư cũng không từ chối. Hôm nay còn phải đi tái khám cho ông cụ thẩm. Giang Niệm Tư cũng không kéo dài nhiều. Thay quần áo. Đi trấn trên. Đi ngang qua nhà Giang Nhị Cương. Cô cố ý dừng một chút. Như không có ai. Lúc này, thím Lưu và thím A Quế từ bên cạnh đi ngang qua. Thím Lưu người này bắt quái nhất, trong thôn có chuyện gì, cảm giác bà ta có thể bắt được đề tài câu chuyện trực tiếp. Giang Niệm Tư nghe thấy bà ta nói với thím A Quế. À, bà biết không, hôm qua người một nhà nhị nương suốt đêm dẫn theo nhị cương ra thôn, hình như là đi bệnh viện, cũng không biết là được làm tật xấu gì. Tôi thấy Giang Nhị Cương bị nâng lên xe bò, tay che lại thứ đồ kia. Thím Quế hừ một tiếng, vậy khẳng định là làm chuyện xấu bị người chọc căn tử. Nghe giọng nói của bà ấy căm giận, thím Lưu hỏi. Sao, bà biết nội tình? Thím Quế hạ giọng nói, trước đó không lâu không phải cháu gái của tôi tới trong thôn thăm tôi sao? Giang Nhị Cương tên du thủ du thực này, động tay động chân với cháu gái của tôi, bị chồng cháu tôi phát hiện, nên đánh cho một trận, nếu không nói, đây là động tay động chân đá đến gốc gác. Xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, Giang Niệm Tư vừa lòng, xem ra cô không làm sai. DTV viêng Nhị Cương này, quả nhiên không phải thứ tốt, phế đi càng tốt, đỡ phải tai họa người. Tâm tình của cô bỗng nhiên tốt đẹp, vốn còn hơi lo lắng, hiện tại xem ra, không cần lo lắng, vốn dĩ Giang Nhị Cương không sạch sẽ. Bọn họ thật sự muốn thọc ra, khẳng định dư luận đều nghiêng về phía cô. Rốt cuộc một cô gái nhu nhược đối mặt với hai người đàn ông. Thời gian Giang Niệm Tư đến phòng khám rất sớm. Cách Trương,